Chương 149, Whisky ngọn núi gặp nạn, tháng 1 năm 10 cầu đặt. Nạ ạ kỳ đoàn người rốt cuộc hoa hoa đi tới Whisky ngọn núi. Cái này địa phương thoạt nhìn khá vô cùng, chim hót hoa hương, hoàn cảnh vẫn là mê người. Hoa không ngờ tới đại hải trình mặt trên còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Nạ mị rời thuyền sau đó, nhìn đến đây phong cảnh, không khỏi phi thường hài lòng. Xem ra cái này địa phương quả nhiên là có rất nhiều bảo tàng. Scobugi cũng đi xuống, cực kỳ tự tin nói rằng. Ngươi là làm sao mà biết được cả hạ đảo cặp mắt trắng dã, không quá tin tưởng Scobugi lời nói. Ngu ngốc xinh đẹp như vậy địa phương, làm sao lại không có bảo tàng đâu Scobugi lớn tiếng hô. Nạ ạ kỳ từ trên thuyền đi xuống, tất cả mọi người cung kính nhìn hắn, không có ai nói thêm câu nào. Đối với bọn họ mà nói, nạ ạ kỳ người thuyền trưởng này, tựa như thần minh một dạng. Vẫn là lão quý củ, mọi người chính mình hành động. Nhìn có khả năng hay không tiếp tế tiếp viện một cái trên thuyền đồ đạc. Thì như ăn uống các loại. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt hướng về phía trên thuyền thủ hạ nói rằng. Mọi người nghe được nạ ạ kỳ lời nói về sau, đều đáp ứng một tiếng, sau đó mỗi người ly khai. Hiện nay chỉ còn lại có nạ mỉ cùng Scobugi hai người. Người còn lại toàn bộ đều đi không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả hạ đều cùng ạt lỏng cùng nhau rời khỏi nơi này. Dù sao ạt lỏng đã 260 kinh làm phó đoàn trưởng, hắn nhất định phải chỉ huy một ít thủ hạ, đi tiếp tế tiếp viện một ít trên thuyền thứ cần. Trông cậy vào Scobugi là không có khả năng. Còn không bằng để cả hạ cùng với chính mình cùng đi. Được rồi, chúng ta cũng vào xem một chút đi. Chứng kiến tất cả thuyền viên đều đi hết sạch sau đó, nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Scobugi cùng nạ mỉ hai người gật đầu, cũng theo nạ ạ kỳ hướng Whisky ngọn núi giữa sườn núi trấn nhỏ đi tới. Vừa lúc đó, một bóng người xinh đẹp đống nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Các ngươi khỏe a, đường xa mà đến hải tặc nhóm. Như tinh linh tiếng cười truyền đến, để cả hạ bọn người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đứng ở trước mặt là một cái phi thường cô gái xinh đẹp. Nàng giữ lại tóc thật dài, màu tóc là màu xanh ngọc, thoạt nhìn óng ánh trong suốt, rất là xinh đẹp. Một đôi thật to con mắt rất sống động, vẻ mặt tươi cười đứng ở trước mặt mọi người. Ngươi là ai cũng dám ngăn cản chúng ta trên thuyền đường là không phải là không muốn sống. Scobugi không nói hai lời, trực tiếp móc ra bên hông đao, chắn nạ ạ kỳ trước mặt. Đương nhiên, giống như hắn hình dáng này tử dũng dám nhưng là hiếm thấy. Chủ nếu là bởi vì trước mặt chẳng qua là một nữ nhân. Scobugi đương nhiên không phải hy vọng bỏ qua như vậy một lần cơ hội biểu hiện. Nếu như cả hạ trương lời nói, phỏng chừng cũng sẽ cùng Scobugi là ý tưởng giống nhau. Nạ ạ kỳ nhìn cô gái trước mặt này, nhíu mày một cái. Hắn đương nhiên biết cô gái này là ai. À là bà tạ công chúa, vì nếu như nạ ạ kỳ đoán không lầm, vị công chúa này hiện tại hẳn là ở tổ chức bạ rổ quẹ dưới cờ, danh hiệu vẩm. Hoẹn nẹ được không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là qua đây hoan nghênh các ngươi một chút mà thôi. Ngươi biết vì cười đến phi thường thân mật, thoạt nhìn là một cái cực kỳ hữu hảo người. Thì ra đúng như vậy a, chúng ta vừa lúc muốn đến Whisky ngọn núi tiếp tế tiếp viện một cái đồ đạc, cũng không thể được xin ngươi mang ta nhóm đi qua nha nạ mì đi ra, phi thường lễ phép hỏi. Dù sao nàng cũng là một cô gái, chứng kiến đồng dạng cô gái xinh đẹp, đương nhiên là rất có hảo cảm. Huống chi, cả chiến thuyền trên thuyền hải tặc mặt chỉ có nạ mì một nữ hải tử. Nàng đã thời gian rất lâu không có cùng nữ hải tử khác tán gẫu qua ngày. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện một cái khác vi, đối với nạ mì mà nói đương nhiên là phi thường vui vẻ một việc. Nàng cũng hy vọng có thể giao vài bằng hữu. Đương nhiên là có thể, chúng ta Whisky ngọn núi cái gì cũng có, xem các ngươi một chút có bản lĩnh hay không đem đi đi. Vi cười cười, nói ra một câu phi thường ý vị thâm trường nói. Thuyền trưởng, để cho chúng ta cùng với nàng đi qua đi. Nạ mì nhìn nạ ạ kỳ nói thật. Tốt, ta cũng muốn nhìn trong cái chấn nhỏ này mặt đến cùng có hay không thứ ta mong muốn. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt bờ cờ giờ hờ gật đầu, mang theo mấy người cùng nhau đi trước Whisky chấn nhỏ. Mấy vị khách nhân, đường xa mà đến thật là cực khổ. Chờ đến chấn nhỏ sau đó, phòng trừng sẽ có rất rất nhiều nhân hoan nghênh các ngươi. Vi cưới một con vịt, đi tuốt ở đằng trước. Đối với sau lưng nạ ạ kỳ nhân nói, không ngờ tới các ngươi cái này địa phương còn rất nhiệt tình háo khách. Ta còn chưa từng có gặp phải một cái như thế thích hải tặc chấn nhỏ. Scobugi vẻ mặt tươi cười nói rằng, hắn không chút nào phát giác ra được bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua là cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao vô luận là dạng gì thôn chấn, phòng trừng đều sẽ không thích có hải tặc tồn tại. Nhưng là cái này Whisky ngọn núi, giống như là một ngoại lệ. Dĩ nhiên, chúng ta nơi này nhiệt tình háo khách là có tiếng. Vị này chính là của các ngươi thuyền trưởng A, nhìn một cái chính là anh Minh Thần Vũ, nhân vật phi thường lợi hại. Vi phi thường giỏi về xã giao, quay đầu chứng kiến nạ ạ kỷ có chút khí vũ bất phàm, lập tức đoán được hắn là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Không sai, trên thuyền còn rất nhiều bảo tàng, đều là ta từ còn lại trong thôn cướp đoạt được. Chỉ bất quá không có địa phương bày đặt mà thôi. Nạ ạ kỳ gật đầu, đột nhiên để lộ ra một cái tin tức. Cái này khiến, để Nạ Mỹ cùng Sco Bù Ghi hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ trong lòng có chút lẩm bẩm, không biết trên thuyền ở đâu ra nhiều như vậy bảo tàng. Hiện tại trên thuyền đều đã nghèo đinh đương văng lên. Tiếp tục như vậy nữa, phỏng chừng đều muốn người bán làm. Nơi nào còn có cái gì bảo tàng? Bất quá nói giả vô tâm, người nghe hiểu y vi vi nghe được Nạ ạ kỳ trên thuyền có cướp đoạt được bảo tàng thời điểm, đông nhiên nhíu mày một cái. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục lại thường ngày biểu tình. Thì ra là như vậy, chúng ta whisky chấn nhỏ cũng có rất nhiều đồ tốt. Đến lúc đó các ngươi có thể chọn một cái. Vi Vi gật đầu, nói rằng, qua không có một lát sau, mấy người rốt cuộc đã tới whisky chấn nhỏ. Mà khi bọn họ đi tới nơi này thời điểm, mới phát hiện cái này địa phương cũng không phải là trong tưởng tượng đẹp như thế. Một đám cao to lực lưỡng, sắc mặt hung ác ra hỏa đều vây quanh ở chấn nhỏ ở giữa. Có một đám người bị bọn người kia vây chật như nêm cối. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau khi thấy một màn này, Nạ Mỹ có chút kinh ngạc, rất là vấn đề nghi hoặc. Đoán chừng là có vài người chọc bọn họ người trong thôn As của Bù Ghi không thèm để ý chút nào giải thích. Hắn là cái loại này thà rằng ít một chuyện không thể nhiều một sư nhân. Nạ ạ kỳ thâm thúy con mắt nhìn cách đó không xa bị bao vây người, rất nhanh liền thấy vài cái quen thuộc bóng lưng. Thuyền trưởng nhanh tới cứu chúng ta, vừa lúc đó, cả hạ thanh âm từ bên trong vòng vây truyền đến. Lúc này, bao nhiêu nhân tài biết, những cái này bị bao vây người, chính là bọn họ trên thuyền đồng bọn.